hôn sai 55 lần. Chương 481, tôi đối với em mà nói là gì? 11, góc truyện audio.com. Đường Thời đưa tay phải ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nâng cằm Cố Khuynh Thành lên, buộc cô thẳng tắp nhìn hai mắt của mình. Cố Khuynh Thành, 3 năm trước đây tôi ngủ với em, 3 năm sau em trở về nước một chút cũng không e lệ tới quấn tôi, hao tổn tâm cơ muốn có con của tôi, muốn gả cho tôi, không phải là vì chút tiền kia sao? Tôi đối với em mà nói, không phải là máy rút tiền tự động, công cụ mang Cố thị nhà em lên cao thành Phượng Hoàng sao? Hiện tại em còn cùng tôi giả vờ thanh cao đến trả ta tiền cái gì, khó có thể là cảm thấy 500 ngàn quá ít, muốn đưa 500 triệu, 50 tỷ, 500 tỷ. Đường Thời từ trước đến giờ miệng mồm sắc bén, lúc này dưới sự phẫn nộ anh chỉ muốn trên người anh có bao nhiêu đau, cô cũng phải có bấy nhiêu, cho nên câu chữ nói ra tựa như độc dược hung hăng mà đâm vào trong trái tim Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nhìn đường cong cánh môi hoàn mỹ của Đường Thời, con người đen nhánh xinh đẹp từ từ trở nên có chút tan vỡ, cô không ngờ tới anh thế nhưng sẽ lần nữa đối với cô nói ra những lời hà khắc như vậy. Trước kia, mỗi một lần cô đều là ôm mục đích đến gần anh tức giận mắng cô, chán ghét cô, ghét bỏ cô có khổ sở, cảm thấy mất mặt, nhưng là, sẽ không giống là như bây giờ, cô thế nhưng cảm giác mình đau đớn tựa như dao cắt. Từ lúc nhỏ, người Cố gia đã nói cho cô biết cô phải gả cho Đường Thời, chỉ có gả cho Đường Thời Cố gia mới có vinh hoa phú quý, cho nên cái kia bị Cố gia cường điệu yêu cầu theo lý thường phải trở thành giấc mộng của cô vẫn liều mạng vì giấc mộng của mình cố gắng, phấn đấu, thậm chí không chừa thủ đoạn nào, cô không có cảm giác mình làm như vậy không đúng, thậm chí cô còn cảm thấy chỉ cần có thể đạt tới mục đích cô chính là thành công. Cho tới bây giờ, cô từ trong miệng của anh, nghe thấy cô gả cho anh, là vì chút tiền kia của anh, cần gì tỏ vẻ thanh cao đến trả tiền cho anh, cô thế nhưng cảm giác mình giống như là bị anh hung hăng mà quăng một cái tát, ở trước mặt anh có chút không nâng nổi mặt lên. Thật là kỳ quái a. Trước kia cô chỉ muốn làm người yêu của anh, cũng không quá để ý ánh mắt cùng cái nhìn của anh đối với cô. Thậm chí, lúc đó cô cảm giác mình trước kia thủ đoạn cùng tâm tư của mình có chút hèn hạ, nhưng lúc này, cô cảm giác mình rất vô sỉ, cô tới đây đem tiền trả lại cho anh, là vì làm cho đáy lòng mình thoải mái, vì để cho anh cao hứng, nhưng là bây giờ cô nhưng cảm giác mình có chút không còn mặt mũi nhìn anh. Mắt Cố Khuynh Thành sợ là đã trương thành một mảnh, cô cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, trong lúc bất chợt liền vươn tay đẩy ra Đường Thời, sau đó khom người đem chi phiếu trên mặt đất nhặt lên, cũng không dám đi tới trước mặt Đường Thời đưa cho anh, chẳng qua là vội vã đặt ở bên giường. Cả quá trình Cố Khuynh Thành nhìn cũng không dám nhìn tới Đường Thời một cái, thay vì nói là không dám nhìn tới, không bằng nói là không mặt mũi nào đối mặt. Cô có chút sợ từ đáy mắt Đường Thời, nhìn ra ghét bỏ cùng chán ghét. Lúc ấy cô phát giác chính mình có chút hối hận khi bản thân mang mục đích vì tiền của Đường Thời mà đến gần cùng lấy lòng anh. Cất kỹ chi phiếu rồi, Cố Khuynh Thành mở miệng nói. Thẻ em để ở chỗ này rồi, em còn muốn trở về bệnh viện chăm sóc ba ba, em đi trước. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền cúi thấp đầu, xoay người, hướng về phía cửa phòng ngủ đi tới, chẳng qua là cô còn chưa đi được hai bước. Góc truyện audio.com, liền cảm giác được cổ tay của mình bị tóm lấy, nhưng ngay sau đó cả người liền bị vứt lên giường. Cách chương.